Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419. Chúng ta tới bắt Tô Tần. Lục Hiên cùng Từng Long đợi nhân đã ở cửa phụ cận ngồi thủ thật lâu. Hôm nay thật vất vả nhìn đến trong căn cứ đã trở lại một nhóm người. Vốn tưởng rằng bên trong sẽ có Đào Lâm, cho nên Lục Hiên không có buông tha một người. Khởi Liệu không có nhìn đến Đào Lâm, cư nhiên thấy được Tô Tần. Này thật đúng là hù chết Lục Hiên. Tô Tần còn sống, kia thực khả năng Đào Lâm sẽ chết. Mọi người nhất thương lượng đều là nhịn không được. Lục Hiên đi đầu, đi tới căn cứ. Hắn biết được nói Đào Lâm tin tức. Mặt khác, cũng không thể trơ mắt xem Tô Tần tai họa một cái căn cứ. Nếu không chờ Tô Tần đem căn cứ đều tai họa xong rồi, bọn họ liền triệt để xong đời. Lục Hiên không tiếp thu vì chính mình là thật tốt một người. Chính là theo trong lòng không nghĩ nhìn đến bọn họ chúng Tô Tần gian kế. Một bên có người tìm, một bên lại dương cung bạt kiếm. Chung ngạo thế khó xử, chỉ có thể nói, đem nhân mang đi lại. Bọn họ không phải chúng ta căn cứ nhân, không quan hệ. Mang tiến vào là đến nơi. Trung Hạo không biết Đào Lâm, lại hiểu biết Vu Dương. Lần trước hắn trộm chạy đi, đã thương hậu vài người. Hạ tay vừa điểm không lưu tình. Hắn sợ chính mình rời đi rồi trở về Tô Tần liền biến thành cho tàn. Rất nhanh, người kia dẫn theo 5-6 cá nhân đã đi tới. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên, cư nhiên đều là người quen. Đào Lâm, ngươi không có việc gì. Liễu Duyệt vừa thấy đến Đào Lâm vội vàng chạy đi qua. Lên lên xuống xuống đánh giá nàng. Thật là ngươi a, còn sống, thật tốt quá. Các ngươi, thế nào tại đây? Chúng ta tới bắt Tô Tần. Lục Hiên đánh gãy Liễu Duyệt trong lời nói. Nhìn đến Đào Lâm cùng Vu Dương còn sống, hắn cũng thả lỏng không ít, vẻ mặt nghiêm túc xem Tô Tần. Lần này, ngươi chạy không thoát. Tô Tần sắc mặt đại biến, gắt gao nắm tay. Lê Hoa mang vụ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại không có lúc ban đầu bi thương, còn lại chính là sát ý. Vì sao không chịu buông qua nàng? Vì sao? Nàng chính là tưởng sống sót mà thôi. Như vậy cũng có sai sao? Trung Hạo nhìn ra Tô Tần bất thường, rốt cục đã nhận ra sự tình không thích hợp, hỏi kết quả sao lại thế này. Nàng hư hao chúng ta căn cứ phòng thí nghiệm, nhường sở hữu thí nghiệm thất bại trong gang tấc, còn cắn nuốt hơn 20 cá nhân. Lục Hiên lạnh mặt, ta khuyên các ngươi chạy nhanh đi. Nàng chỉ cần đụng tới sẽ cắn nuốt, một cái đều sẽ không bỏ qua. Mọi người rối loạn, ào ào hướng trong căn cứ mặt chạy tới. May mắn, bọn họ chỉ là vừa vặn trở về, còn đôi ở căn cứ cửa. Này nếu thật sự phóng đi vào, bọn họ không phải khóc đều không khóc. Đúng rồi, Lục Hiên dương giọng nói, ta nhắc nhở này cùng Tô Tần từng có quan hệ nhân. Các ngươi muốn hoàn muốn sống, tốt nhất lập tức rời đi. Nàng nhưng là có thể khống chế các ngươi. Lời này vừa nói ra, nữ nhân nhưng là không có gì. Nhưng là có như vậy 2-3 nam nhân đều là chân nhuyễn. Nhanh như chớp liền hướng mặt trong chạy. Lục Hiên, Tô Tần nghiến răng nghiến lợi. Lục Hiên không sợ chút nào. Tô Tần, ngươi phá hủy căn cứ phòng thí nghiệm, lại giết nhiều người như vậy, hư hao phòng thí nghiệm lý máy móc. Này bút, chướng chúng ta hảo hảo tính quên đi. Tô Tần khí sắc mặt đều thay đổi, chỉnh khuôn mặt dữ tợn. Tính cái này tính, ta đổ muốn nhìn ngươi thế nào theo ta tính. Giọng nói lạc. Kia vài cái vừa mới chạy đến trong căn cứ mặt nam nhân, bỗng nhiên trở nên không chịu khống chế, quay người lại liền hướng Đào Lâm trên người đánh tới. Đào Lâm quay đầu cho bọn họ một cái kết giới, đưa bọn họ vây khốn. Lúc này, Tô Tần đã cắn nuốt rớt Đào Lâm kết giới, hướng Trung Ngạo xông đến. Nàng không ngốc, Lục Hiên bọn người gặp qua nàng dị năng, đối nàng đều có phòng bị. Lúc này cũng chính là Trung Ngạo dễ dàng nhất bắt. Nàng phốc nghĩa vô phản cố, chỉ nghe phanh một tiếng nổ, đánh thẳng Tô Tần xanh cả mặt, mũi lên men, thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt đến. Nàng ôm cái mũi, loan hạ thắt lưng, ngẩng đầu sương mù mông lung nhìn thoáng qua Trung Ngạo. Hắn cư nhiên là kim hệ dị năng. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. May mắn này Trung Ngạo phản ứng nhanh nhắc tới làm ra đến một khối thiết bản. Nếu không trong lời nói, nhưng là gọi người xem kịch vui. Trung Ngạo sắc mặt hắc thành đáy nồi. Hắn không kịp may mắn cái gì. Mãn đầu đều là bị lừa phẫn nộ. Hận không thể một cước đem Tô Tần đá ra căn cứ. Nhưng mà rất nhanh hắn tất nhiên không thể phẫn nộ rồi. Hoặc là nói, không kịp phẫn nộ rồi. Bởi vì hắn trước mặt thiết bản bỗng nhiên hóa thành một chút hắc quang. Dường như bị cắn nuốt bình thường. Hóa thành hư vô, thật là bị cắn nuốt rớt. Giống như là Đào Lâm kết giới giống nhau. Trung Ngạo vẫn là dọa đến, lui về phía sau một bước. Dưới chân nhất bán, đặt mông ngồi ở thượng. Tô Tần âm trầm cười, lập tức đánh về phía Trung Ngạo. Tô Tần, Đào Lâm vung tay lên, đánh ra một đạo kết giới ngăn lại Tô Tần. Tô Tần đang muốn hấp thu, một đạo hỏa diễm vọt đi lại. Kia hỏa diễm hào quang lóe ra, độ ấm cực cao, chưa tới gần nàng, nàng liền cảm thấy trên mặt da thịt cũng bị nướng tiêu. Chung quanh không khí vạn vẹo, thiêu đốt ra một loại dị thường hương vị. Vu Dương, Tô Tần ngay tại chỗ lăn một vòng né tránh hắn hỏa diễm. Thân thể vừa chuyển đánh về phía Lục Hiên đợi nhân. Lục Hiên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nhào tới, một cái hỏa cầu tạp đi qua, cũng không hướng về phía mặt nàng, mà là hướng về phía nàng chân. Hỏa cầu dính chi tức nhiên, nhanh chóng thiêu đốt quần áo của nàng. Không ra vài giây chung, dĩ nhiên đem quần áo của nàng nhiên thiêu thành cho tàn. Chờ Tô Tần hấp thu hoàn này đó hỏa diễm thời điểm, trên người cũng đã trở nên không thấy sợi nhỏ. Nàng vội vã xuất ra một cái ra quả thượng, trừng mắt Lục Hiên, ngươi không biết xấu hổ, ta cũng không phải không mặt mũi, lại muốn kia không được nhị nghịch ngợm. Lục Hiên cười lạnh nói. Tô Tần khí xanh cả mặt, âm ngoan ánh mắt đảo qua mọi người. Trải qua trận này chiến đấu, tất cả mọi người đối nàng có cảnh giác. Mà Đào Lâm cũng đã thừa dịp trong khoảng thời gian này làm tốt chuẩn bị, ở mọi người bên người đều bố trí kết giới. Nàng lại nghĩ đánh bất ngờ ai, dĩ nhiên là không có khả năng. Hảo hảo hảo, Đào Lâm, Vu Dương, Lục Hiên, các ngươi chính là tưởng đem ta đuổi tận giết tuyệt. Tô Tần âm ngoan cười cười, dùng sức cắn răng, đi, các ngươi lợi hại. Các ngươi xem không được ta hảo phải không? Các ngươi cũng đừng tưởng hảo. Nàng nói xong, bỗng nhiên đem trên người ra giường nhất lui, lộ ra gầy yếu bả vai. Đúng là dục che còn lộ, được không mê người. Này cùng nàng phát sinh quá quan hệ nam nhân giống như kẻ nghiện thấy được thuốc phiện giống nhau. Điên rồi bình thường gõ kết giới, muốn đánh về phía Tô Tần. Đào Lâm không nói gì nhíu mi, ra giường ở trên người nàng dường như hóa thành một bộ tình thú nội y. Mặc dù hoặc đến cực điểm mà ni Tô Tần ngạo nghệ xem Đào Lâm, nàng nhưng là hảo hảo nghiên cứu qua. Như vậy dục che còn lộ đối nam nhân hữu hiệu nhất quả. Nàng cũng không tin này đó nam nhân có thể địch nổi nàng dụ hoặc. Sớm hay muộn bọn họ đều quỳ gối ở nàng thạch lưu váy hạ. trở thành nàng váy hạ chi thần. Lục Hiên, Vu Dương, Chu Ngạo, gì một người nam nhân đều sẽ. Hiện tại, nàng trước hết nhường Đào Lâm được thêm kiến thức. Đầu ngón tay khinh động, ba nam nhân ngửa đầu phát ra một tiếng chu lên. Thứ một tiếng tê hỏng rồi quần áo, giống như vượn người Thái Sơn bình thường vỗ vỗ chính mình ngực. Chàng hướng kết giới, chỉ một chút, kết giới cư nhiên xuất hiện vết rạn. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.